Giả Ngoan, chương 10, góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Loan 10 phần bình tĩnh nhìn về phía bục giảng, cùng Lê Trinh đối mặt vừa vặn. Đối phương đang dùng ánh mắt thăm dò cùng tán thưởng đánh giá cô, không có chút nào địch ý, cô cũng không sợ quay sang nhìn, Lê Trinh khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra ý cười đầy hứng thú tới, cô cảm thấy cô bé này thật thú vị, nhìn xem gầy gò nho nhỏ, ánh mắt lại bình tĩnh chắc chắn. Ngược lại là có thể khiến người ta nhìn ra trên người mình có cỗ khí quật cường không thôi, cô bờ môi đóng mở, ấm giọng mở miệng. Lần này người đứng toàn trường đầu tiên là, Lê Trinh dừng lại một chút, bị cô làm như vậy, mọi người ngược lại có chút khẩn trương. Trái tim muốn tại cổ họng mà nhảy đến, Lê Trinh cười yếu ớt hai tiếng, lớn tiếng nói, chính là lớp học chúng ta bạn học mới, Nguyễn Tinh Loan. Kinh ngạc hòa tan tia vui sướng của mọi người, trong phòng học trong lúc nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh. Nguyễn Tinh Loan cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên mà ngồi xuống. Cô phảng phất tự mang một tầng cách ly, quanh mình sự tình phát sinh gì đều cùng với cô không có chút quan hệ nào. Mà người vừa mới dõng dạc nói cô có thể thi mấy phần Lê Tử San cũng ngơ ngác một chút, sau đó không dám tin nghi ngờ nói, lão sư. Bạn học kia thế nào mà nhất toàn khối, cô xác định chính xác hay không ai không biết. Học sinh mới chuyển trường kia trước đến nay đều là mấy chỗ trung học bên trong hạng chót nổi danh loạn, những bạn học khác cũng đồng dạng hoài nghi. Bất quá đều không ai mở miệng hỏi điều này, chỉ có người vốn là nhìn nàng không vừa mắt Lê Tử San nói ra, Lê Trinh nhìn Nguyễn Tinh Loan một chút. Tiểu cô nương bình tĩnh vô cùng, không có chút sự định nào thay mình mở miệng, cô còn đang muốn giúp học sinh giải thích. Liền thấy hàng thứ ba vị trí cuối cùng nam sinh biếng nhác đứng lên, Lê Tỷ, bạn học không gian lận, em làm chứng, thiếu niên giọng nói nhạt nhẽo. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc thiên vị, bất quá hạ húc mở miệng giúp Nguyễn Tinh Loan nói chuyện này. Bản thân cũng đã đầy đủ khiến người khác chấn kinh, cho đến lúc này, Nguyễn Tinh Loan trên mặt mới hiện lên một tia không rõ cảm xúc. Cô ngẩng đầu nhìn lại, hạ húc vẻ bất cần đời trên mặt mang theo một tia kiệt ngạo cùng tùy hứng, lại cùng lười biếng dung hợp có ít người. Không quản làm cái gì, coi như chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể tỏa sáng, làm cho không có bất cứ người nào dám coi nhẹ. Hạ húc chính là người như vậy, Lê Tử San không phục ngay trước mặt hạ húc phản bác, có thể là cô ta trộm đề thi. Hạ húc giống như cười mà không phải cười, chuyển trường tới thì thế nào, ai quy định chuyển trường tới không thể thi đệ nhất. Có ít người toàn trường đếm ngược còn không phải ngồi tại trong phòng học của nhất trung sao, hạ húc kiên nhẫn đã gần hết hao tổn xong. Anh thản nhiên nói, có thời gian đi chất vấn người khác, không bằng đi nhớ thêm hai cái từ đơn, nói xong, hạ húc an vị ngồi. Trận này đột nhiên bị anh bốc lên tới chiến hỏa, lại tự mình kết thúc, hết lần này tới lần khác Lê Tử San còn không dám đối với anh thế nào. Một tia bực tức chỉ có thể chính mình kìm nén, mạnh mẽ đem mặt đều đỏ lên, Lê Trinh gõ bàn một cái nói, chính tiếng nói, các em nói không sai. Tinh Loan là chuyển trường tới, bất quá các em không biết là tuy là chuyển trường tới, nhưng năm đó thi cấp 3 toàn thành phố đứng thứ nhất. Một mực chọn học tập tại trường phổ thông bình thường, mỗi lần kiểm tra đều là đệ nhất chính là em ấy. Hơn nữa trước đó không lâu thi đua toán học Tinh Loan còn lấy được giải toàn tỉnh đệ nhất, Lê Trinh ngay từ đầu cũng không biết cái này. Trong đêm kiểm tra xong bài thi tiếng Anh, sáng sớm hôm nay cô liền đi tìm Lão Hà, muốn hỏi một chút tình hình của tân sinh. Ai biết Lão Hà hỏi gì cũng đều không biết, chỉ biết là người ta là học sinh trường bình thường tới. Lê Trinh lại gọi điện thoại hỏi lão sư phổ thông bình thường, mới phát hiện em ấy là một cái hạt giống tốt, vậy mà tới một lớp như kia. Không biết nên thở dài hay nên cười đây, nghe Lê Trinh nói xong, toàn lớp đều yên lặng, một mực nghe nói phổ thông bình thường có một nhân vật lợi hại. Đến nhất trung ban nhất đều kiêng kỵ, không nghĩ tới lại chính là Nguyễn Tinh Loan, ba cái kia hoa tỉ muội sau khi nghe. Từng cái sắc mặt giống như ăn mướp đắng, cực kỳ khó coi, Lê Trinh cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, như vậy nháo xong, đều nhanh muốn tan lớp. Lập tức nói ra tốt rồi, cô hiện tại đem bài thi phát xuống đến, những người không đạt tiêu chuẩn, quy củ cũ. thời gian tan học chuyển ghế ra ngoài cho ta, Thành Thành thật thật chép lên một lần, vừa nói như thế. Các bạn học mới đem trái tim đang nghĩ suy chuyển rời đến trên người mình, bắt đầu lo lắng cho mình sinh tử, Hạ Tuyết đi lên hỗ trợ cùng nhau phát. Tờ thứ nhất phát xuống tới bài thi chính là Nguyễn Tinh Loan, bài thi là 100 điểm tối đa, Nguyễn Tinh Loan được 98 điểm. Hạ Tuyết phát cho cô thời điểm, ngượng ngùng cười cười, Tinh Loan, mình vốn đang lo lắng cho cậu đây, không nghĩ tới cậu lợi hại như vậy. Nguyễn Tinh Loan tiếp nhận bài thi, nói một tiếng cảm ơn, cảm nhận được bên người quang tới dư quang, Nguyễn Tinh Loan quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hạ Húc vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, cảm ơn, cô mở miệng nói, tôi đây không phải là đang giúp cô, Hạ Húc cường điệu. Chỉ là đang nói sự thật mà thôi, Nguyễn Tinh Loan đã sớm biết vị đại gia này tính cách khó chịu cũng lười vạch trần. Hạ Tuyết đọc đến tên Hạ Húc, bài thi còn chưa tới trên tay của hắn, liền bị Kỳ Tu Trạch đoạt lấy, Kỳ Tu Trạch sớm nhìn thoáng qua, khoa trương nói. Tớ dựa vào, lợi hại nha Húc ca, cậu lần này thi được 80, thiếu mất mặt trả ta, Hạ Húc một phen đoạt trở về. Vừa mới anh liếc trộm đến Nguyễn Tinh Loan thi 98, nguyên bản còn tính hài lòng 80 điểm, bây giờ liền cảm thấy 10 phần mất mặt. Kỳ Tu Trạch ngoan ngoãn trả lại, lòng tràn đầy chờ mong bài thi của mình, chốc lát sau, Kỳ Tu Trạch vẻ mặt cầu xin quay đầu, giọng nói mệt mỏi, Húc ca. Lê thì quá độc ác, cô cho tớ có 59, thêm cho tớ một điểm không được sao, tớ không muốn ra ngoài chép bài thi ô ô ô. Lời này vừa lúc bị Lê Trinh nghe thấy, cười hắn, đây là vì nhắc nhở em sửa lại cái kia sơ ý bệnh chủ quan. Em xem một chút đi, chỉ sai những cái kia từ đơn, cô đều không đành lòng vớt em nha, Kỳ Tu Trạch cầu tình nói, Lê tỷ cô lại cho em thêm một điểm. Lần sau em sẽ đổi, cam đoan sẽ đổi không được sao, không được, Lê Trinh đi ra phòng học, về sau, Kỳ Tu Trạch khóc đến càng thêm lớn tiếng. Hạ Tuyết còn cười nhạo nói, để ngươi như vậy sơ ý, thần đều không giúp được cậu, Kỳ Tu Trạch quay đầu, cầm lấy Nguyễn Tinh Loan bài thi, nhắc tới. Thần A, giúp tớ một chút đi, Hạ Tuyết khinh bỉ nói, cậu mù nhắc tới cái gì đâu, ở đâu ra thần, tiểu tiên nữ hiện tại chính là thần. Giúp tớ tiếp thu tinh hoa, phù hộ tớ đạt tiêu chuẩn một lần đi, Hạ Húc ở một bên lạnh như băng bổ đau, hết hy vọng đi. Cho dù có thần cũng bị cậu làm xấu đi, Kỳ Tu Trạch không yêu, trên đời này không ai yêu tôi cả, Nguyễn Tinh Loan nhìn xem ba người bọn hắn. Khóe miệng kìm lòng không đặng dương lên, Hạ Húc bắt được này động tác mỉm cười của cô thờ ơ hỏi ngược lại, cô cũng biết cười. Nguyễn Tinh Loan lập tức thu liễm dáng tươi cười, bày ra đoan chính nghiêm túc, yên lặng lấy ra tư liệu sách nghiêm túc nhìn lên ngữ pháp. Hạ Húc nhịn không được xì khẽ một tiếng, anh gặp qua nữ sinh của vợ đoan chính không ít, giống bên cạnh vị này tê mắt thoát tục. Liền cười đều không muốn bị người nhìn thấy, là lần đầu tiên gặp, Kỳ Tu Trạch quay đầu, tò mò hỏi, Húc ca cậu vừa mới cười gì vậy, Hạ Húc? Cười ngươi, Kỳ Tu Trạch ân, Hạ Húc cười cậu 59 phần thật đẹp mắt, Kỳ Tu Trạch hắn vừa mới không nên quay đầu tìm đến ngược mà. Sớm khóa kết thúc, về sau, rất nhiều người ra ngoài ăn điểm tâm, Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc bởi vì trong nhà ăn mới đến. Hai người đều ngồi không nhúc nhích, Nguyễn Tinh Loan lấy ra một bộ thi đại học mô phỏng xoắn tới, Hạ Húc làm bộ kéo thân cánh tay một cái. Sau đó len lén liếc một lần, liếc về thi đại học hai chữ, hắn lộ ra học bá thế giới ta không hiểu biểu lộ tới. Nguyễn Tinh Loan gặp nhiều ánh mắt như vậy, đã sớm sẽ không để ý, bình tĩnh theo hộp bút bên trong lấy ra bút chì, cúi đầu bắt đầu soát đề. Hạ Húc cảm thấy nhàm chán, Kỳ Tu Trạch lại đi ra ngoài chép bài thi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nằm sấp đi ngủ, 20 phút sau. Nguyễn Tinh Loan ngay tại làm một lần xong bao nhiêu đề, cong cong lượn quanh tuy là tính ra tới, đối một lần đáp án, cũng là chính xác. Có thể cô luôn cảm giác đề này giải pháp hẳn là có thể càng đơn giản một điểm, vì vậy tiếp tục nghĩ, cô có một cái thói quen, không nghĩ ra được. Thời điểm liền thích cắn bút, Hạ Húc bị bên ngoài thanh âm líu ríu đánh thức, ngẩng đầu nhìn cô xoắn suýt bộ dáng, còn cảm thấy rất thú vị. Rõ ràng cũng mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, hết lần này tới lần khác muốn giả làm cái đại nhân, cảm xúc cũng không lộ ra bên ngoài. Lúc này ngược lại thật chân thực, Hạ Húc nhìn một chút, đột nhiên bị người từ phía sau vỗ một cái, anh giật nảy mình, làm gì, bài thi chép xong sao? Hạ Húc sắc mặt không vui, Kỳ Tu Trạch thảm hề hề nói, sao có thể nhanh như vậy, đây không phải là chưa hết giờ sao, nghỉ ngơi một hồi đã. Lê Trình yêu cầu dù sao là trong hôm nay chép xong liền ổn, chép không hết tự học buổi tối hôm sau tiếp theo có thể chép tiếp, chép xong mới có thể đi. Kỳ Tu Trạch chửi bậy, lão sư khác hung ác cũng là đem lỗi sai rồi để chép một lần liền thành, nào có người ác như Lê Tỷ vậy. Phải toàn bộ chép một lần, cũng may Lê Trinh ra đề số lượng không phải rất nhiều, tan học chép cũng có thể hoàn thành, chính là quá mất mặt. Hạ Húc đánh gãy hắn, được rồi, ồn ào quá, Kỳ Tu Trạch một mặt ủy khuất, cậu bây giờ lại không ngủ, thế nào cũng chê tớ nhau nhau, Húc ca. Cậu gần nhất càng ngày càng ghét bỏ tớ, cậu nói đi, có phải hay không bởi vì có bạn ngồi cùng bàn mới nên đối với tớ dạng này, Hạ Húc mặc kệ hắn. Kỳ Tu Trạch theo Hạ Húc ánh mắt nhìn lại, nguyên lai là tiểu tiên nữ chính đang suy nghĩ đề mục, khó trách chê hắn nhao nhao, nữ hài mặt mày buông xuống. Da thịt tinh tế mà trắng nõn, như phấn điêu ngọc trác, phẳng phất nhẹ nhàng đụng một cái đều có thể nhiễm đỏ, áo choàng tóc đen. Bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, lộn xộn giao thoa, nàng vùi đầu ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh mà tốt đẹp, Húc ca. Ngươi nói này lão thiên gia cũng quá không công bằng đi, thành tích tốt như vậy coi như xong, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, ta đây đều ghen tị. Chớ nói chi là những nữ sinh kia, cái này cần ghen ghét thành cái dạng gì, Kỳ Tu Trạch cảm thán nói, Hạ Húc không đáp lời, cũng khó được không chọc hắn. Giống như là đồng ý lời nói của hắn bình thường, Nguyễn Tinh Loan suy nghĩ lúc quá mức nghiêm túc, căn bản không chú ý tới hai người bọn họ tồn tại. Kỳ Tu Trạch đề nghị, Húc ca, ngươi không thích Vân Nguyệt ta có thể hiểu được, nhưng ngươi nếu là đến tiểu tiên nữ đều không thích. Ta liền không thể hiểu được, trừ phi ngươi là gay, ngươi CMA ngươi mới là gay, Hạ Húc mắng, Kỳ Tu Trạch thừa cơ nói. Vậy ngươi chính là thích tiểu tiên nữ, nghe vậy, Hạ Húc suy tư một chút. Nếu là Kỳ Tu Trạch cái thằng này thấy được nàng đem hai cái lưu manh quật ngã cái kia gọn gàng động tác. Không biết sẽ hay không cho là tiểu tiên nữ đáng yêu như thế, lúc này, Vân Nguyệt vừa vặn trở về phòng học nghe được Kỳ Tu Trạch nói lời này. Nàng vốn cho là Hạ Húc nhất định sẽ phản bác, ai ngờ Hạ Húc yên lặng, căn bản không có phản bác dự định, đem nàng tức giận đến mặt đều xanh rồi. Hi chào mọi người, cách chương.